Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Việt Nam 17 giờ 20 phút chiều. An Vi cùng Khánh Anh bước vào nhà, Bích Thảo đang đứng bên cạnh cửa sổ hướng mắt ra khu vườn hoa hồng xanh ở xa xa. Hắn và nó nhìn cô rồi lại nhìn nhau. Có lẽ cả hai đều hiểu tâm trạng của cô lúc này. Đột nhiên Bích Thảo quay lưng lại, nhìn hai người lên tiếng. Anh chị về rồi ạ? Ừ, sao em lại đứng một mình ở đó? An Vi cười nhẹ trả lời cô. Khánh An vừa ra ngoài cùng hai bác, không có việc gì nên em đừng hóng gió một chút thôi ạ. Bích Thảo trả lời. Trời lạnh đấy, cẩn thận không bị cảm. Khánh Anh. Vâng ạ. Bích Thảo gật nhẹ đầu rồi đóng cửa, lẳng lặng xuống bếp. An Vi cứ mãi nhìn theo bóng dáng gầy gò của Bích Thảo. Cô gái này sao lại khác quá. Đi thôi. Khánh Anh khoác lấy vai nó như kéo nó về thực tại. Cả hai nhanh chóng đi lên phòng, nó vừa thay đồ xong thì Bích Thảo bước vào. Chị đang định đi đâu à? Ừ, hôm nay anh Kevin về nước, chị và Ken đi đón anh ấy. An Vi mắt dán vào màn hình điện thoại lên tiếng. Nhưng mà cái đó... Nó vừa dứt lời thì Bích Thảo tò mò tiến về phía sau lưng nó. Choảng! Lập tức tiếng động lớn phát ra, An Vi giật mình buông chiếc điện thoại ra nhìn về phía sau lưng. Bích Thảo! Nó lo lắng đi nhanh tới bên cạnh cô đang ngồi sụp dưới sàn ôm lấy chân. Nhìn xuống sàn, những mảnh vỡ của bình hoa cùng những bông hoa nằm lộn xộn trên một cuốn sổ màu đen ướt đẫm trang nhật ký. Những cánh hoa hồng xanh được ép khô trong trang giấy vung vãi khắp sàn. An Vi trong nháy mắt như đọng lại một giọt nước. Nó vội buông Bích Thảo ra, nhặt nhanh những cánh hoa khô màu xanh đang vung vãi trên vũng nước đang lan ra. Đó là món quà đầu tiên hắn tặng cho nó. Nó đã ngồi cả đêm cẩn thận ép từng cánh hoa vào cuốn sổ. Những tâm tư, tình cảm của nó dành cho hắn đều được nó đặt bút, nắn nót viết từng chữ. Cạch. Cánh cửa mở rộng ra, Khánh Anh đi vào vội nhìn xung quanh. Bích Thảo đang nhíu mày nhìn thái độ kỳ lạ của nó, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhăn nhó, nước mắt giàn giụa. Có chuyện gì vậy? Khánh Anh cúi đầu xuống nhìn chân Bích Thảo đang sưng đỏ lên. Em sơ ý làm rơi bình hoa. Bích Thảo nói trong nước mắt nhìn Khánh Anh. Khánh Anh quỳ xuống định bế cô lên, nhưng An Vi giữ tay hắn lại. Tay anh đang còn đau. Anh không sao. Khánh Anh nói rồi bế xốc Bích Thảo lên, rồi đi xuống nhà. An Vi thẫn người ra một lúc, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó gạt vội đi rồi nhặt nhanh những cánh hoa cùng cuốn sổ lên giường, sau đó chạy vào lấy máy sấy, cẩn thận sấy cuốn sổ cùng những cánh hoa màu xanh thẫm. Một lúc sau, Khánh Anh bước lên phòng, nó vẫn đang khép lại từng cánh hoa vào trang giấy. Em sao vậy? Khánh Anh nhìn thấy vẻ khác thường trong đôi mắt của nó, lên tiếng. Không sao, em gần xong rồi đây, đợi em một chút. An Vi nói. Chắc anh không đi được, Bích Thảo đang bị đau chân, mọi người đều đã ra ngoài hết rồi. Khánh Anh chần chừ. Em đi một mình cũng được ạ, anh ở lại đây với cô ấy đi. An Vi không nhìn Khánh Anh mà nói. Để anh gọi cho chị Linda tới đón. Khánh Anh có phần khó hiểu mà nhìn nó nói. An Vi cất cuốn sổ cẩn thận vào ngăn tủ rồi khoác lấy áo lên tiếng. Không cần đâu, em tự gọi taxi được. Nó bước vội ra bên ngoài phòng, còn hắn thì cứ đờ người ra. Từng bước sao nó lại cảm thấy nặng nề như vậy. Đến trước sảnh lớn. Đợi đã. Khánh Anh giữ lấy tay nó kéo lại. Em đang có chuyện gì vậy? Em đã bảo không có chuyện gì rồi mà. Đến lúc này nó không giữ được bình tĩnh, hất tay hắn ra lớn tiếng. Bích Thảo đang ngồi ở ghế sofa, nghe thấy tiếng nó liền nhìn ra, sau đó đứng dậy nhảy một chân ra phía bọn hắn. Ai ra? Tiếng kêu của cô làm bọn hắn phải quay đầu lại nhìn. Bích Thảo! Hắn vội chạy tới đỡ cô dậy, còn nó không nói năng gì mà đi thẳng ra phía cổng, mặc cho hắn có gọi như thế nào. Vừa ra tới cổng, nó vừa đi vừa đá những vật gì trên đường trước mắt mà nó có thể đá được. Kia chẳng phải là... Đi được một đoạn, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền khựng lại. Người đó cũng bất giác nhìn lại nó. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc rồi nó tiến lên. Sao cậu lại ở đây? Hải Minh cười nhẹ, cậu vừa nhìn lên phòng nó, vừa ước ngay lúc này nó sẽ xuất hiện. Thật sự đã xuất hiện rồi. Tự nhiên cậu lại muốn ôm lấy nó. Đã rất nhiều lần cậu đứng ở chỗ này nhìn lên, nhưng hình như cô gái này chưa bao giờ biết và vẫn đang xem cậu là bạn. Còn cậu không thể buông bỏ. Tôi có việc đi qua đây, cậu đi đâu à? Hải Minh nói. Ừ, hôm nay anh Kevin từ Mỹ về, tôi đi đón anh ấy. An Vi vừa dứt lời thì chiếc taxi đỗ lại. Để tôi đi cùng cậu. Hải Minh có chút thắc mắc khi nó đi một mình, nhưng cũng nhanh chóng lên xe với nó. Vừa đến xe, các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.